Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Tiến vào. Hỏa lực vang trời, hỏa diễm cùng bạo tạc tràn ngập tại cái kia phiến đường kính 2 cây số hình tròn khu vực. Thẳng đem cái này 2 cây số phạm vi hóa thành chính cống tử vong khu vực. Loại này bão hòa thức hỏa lực oanh tạc, đối với nhân loại tầm thường đến nói tuyệt đối là chết không thể chết lại. Chỉ cần đạn pháo đầy đủ, dù là 100.000, 1 triệu quân đội đều mơ tưởng xông ra mảnh này luyện ngục đất khô cằn. Nhưng địa quật người không phải nhân loại quân đội. Tại đạn pháo bao trùm oanh tạc hạ, xác thực một đoạn thời gian rất dài không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ không gian thông đạo đối diện địa quật người bị giết sạch sẽ. Nhưng chỗ này không gian thông đạo mở ra thời gian có 6 giờ. Dù như vậy dày đặc hỏa lực oanh tạc, cho dù đem toàn bộ thứ 6 tập đoàn quân đạn pháo toàn bộ chuyển đến, cũng vô pháp duy trì 6 giờ. Huống hồ, cho dù nhân loại có thể thay ca, nhưng hỏa pháo cần làm lạnh. Dần dần, bao trùm thức oanh tạc hiệu quả tự nhiên sẽ có chỗ yếu bớt. Bách Lý Tông chủ, ngươi có thể cảm ứng được cái kia phiến phạm vi ở trong sinh mệnh khí tức. Tiêu Ly ca hỏi, có chút xa, đoán chừng phải tới gần đến 1 cây số mới được. Bên kia khí tức quá lộn xộn. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Về phần dùng máy ảnh nhiệt quan sát cũng không thực tế. Hỏa lực oanh tạc hạ lấy không gian thông đạo làm trung tâm phương viên 2 cây số bên trong đã trở thành một mặt liệt diễm đất khô cằn. Máy ảnh nhiệt có thể phái bên trên công dụng mới là quái sự. Oanh tạc kéo dài 10 mấy phút, dần dần hiếm nới lòng. Chỉ là bụi mù bao phủ phương kia tròn 2 cây số chiến trường, tạo thành cực lớn thị giác chướng ngại. Mọi người căn bản thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tất cả bọn thao tác riêng phần mình vũ khí, từng cái như lâm đại địch, tinh thần khẩn trương đến cực hạn. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, sau đó mới thật sự là huyết chiến thời khắc. Chờ lấy không phải biện pháp, ta qua xem một chút đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Tiêu Ly Ca nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong một thân chiến giáp, lại liên tưởng đến hắn chúa tể cấp chiến lực, do dự một lát, vẫn gật đầu. Cái kia Bách Lý Tông chủ ngươi cẩn thận, ta vậy thì cáo chi tướng quân để bọn hắn chú ý. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, thân hình nhảy lên, thẳng hướng phía trước phóng đi. Theo Bách Lý Thanh Phong hiện thân chiến trường, phóng tới không gian thông đạo. Hậu phương binh sĩ bên trong rõ ràng truyền đến một trận đè nén reo hò. Nguyên bản căng cứng đến cực hạn tinh thần tựa hồ cũng theo Bách Lý Thanh Phong như thế một cái. Động tác đơn giản thư giãn không ít. Hiu, Bách Lý Thanh Phong chưa tới gần bụi mù tràn ngập chiến trường. Một đạo thân hình đột nhiên từ bên trong vọt ra. Cái kia toàn thân bọc thép, thân thể bên trên vết máu trải rộng. Xấu xí đen nhánh mặt bên trên càng là tràn ngập dữ tợn. Nhỏ thống lĩnh, đây là nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người. Nhìn thấy cái này địa quật người trên người khôi giáp kiểu dáng, Tiêu Ly Ca phát ra một tràng thốt lên. Giống, cái này nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người một tiếng bạo giống. Trong tay chiến phủ vung vẩy, gầm thét hướng Bách Lý Thanh Phong trùng sát mà tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, hắn cũng vô dụng cửu tiêu lôi động, đối phó một cái nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người dùng cửu tiêu lôi động rõ ràng là chuyện bé xé ra. To, hiển hiện ra tiên thiên thần ma tổ tư vẫy tay một nắm. Một cây lôi đình chi trượng ngưng tụ mà thành, phá toái hư không. Đánh vào trước mắt cái này tràn đầy dữ tợn địa quật não người biển. Bách Lý Thanh Phong thân hình cùng cái này nhỏ thống lĩnh giao thoa mà qua. Ra khỏi vỏ, chém ngang, máu tươi, suy, một kiếm bêu đầu, giữa hai bên thân hình giao thoa mà qua sát na. cái này nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người đã bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm bêu đầu. Cho dù hắn khôi giáp có thể bảo hộ đến cổ của hắn yếu hại, nhưng tại bất sát kiếm sắc bén hạ vẫn bị tùy tiện chém ra. Đông, địa quật, còn nhỏ thống lĩnh đầu lâu rơi xuống đất. Lăn hai vòng, phát ra một trận nhẹ vang lên. Nguyên bản đè nén thanh âm xì xào bàn tán chiến trường tựa hồ có chút yên tĩnh. Sau một khắc, càng thêm dày đặc tiếng nghị luận sau này phương chiến trường truyền ra. Mỗi thanh âm của một người bên trong đều tràn đầy kinh hỉ, phấn chấn, tốt, quá lợi hại, các người nhìn thấy chưa? Quá lợi hại, Thanh Phong anh hùng thế mà một kiếm chém giết một cái nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người. Thanh Phong anh hùng thế nhưng là cấp 9 chúa tể, đại thống lĩnh đều có thể chém giết cấp 7 nhỏ thống lĩnh tính là cái gì? Chỉ cần có Thanh Phong anh hùng tại, chúng ta tuyệt đối có thể đem những này địa quật người đánh về nhà, để bọn hắn không dám tiếp tục bước vào chúng ta Hy Á nửa bước. Cứ việc mỗi một binh sĩ nhóm đều không có tận lực la lên, ngược lại bởi vì kỷ luật nguyên nhân tận lực hạ giọng, nhưng cùng lúc giao lưu người thực sự quá nhiều, cuối cùng dẫn đến như núi kêu biển gầm la lên. Mạnh như nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm thế mà không phải một hiệp chi địch, bực này huy hoàng chiến tích, để tất cả các binh sĩ tỏa ra trước nay chưa từng có lòng tin cùng chiến ý. Bách Lý Thanh Phong một đường tiến lên, hỏa lực bão hòa thức oanh tạc uy lực quá lớn, bình thường địa quật người căn bản là không có cách sống sót. Sống sót ít nhất là dũng sĩ cấp địa quật người, mà dù là địa quật người dũng sĩ ở đây loại oanh tạc hạ vẫn bản thân bị trọng thương. Theo Bách Lý Thanh Phong bước vào mảnh này bụi mù khu vực, tinh thần cảm ứng kích phát đến cực hạn, đã có thể tự hỗn loạn chiến trường bên trên bắt được những cường đại mà kia quật người khí tức tới. Hắn cấp tốc tiến lên, rất nhanh phát hiện 3 chiếc thần kim chiến xa. Những này thần kim chiến xa có 2 chiếc chỉ là cái ngụy trang. Thừa chiếc tiếp theo từ một cái địa quật người thống lĩnh mang theo 3 cái nhỏ thống lĩnh cùng 10 cái địa quật người dũng sĩ lái, chính muốn xông ra mảnh này sương mù tràn ngập khu vực. 3 chiếc chiến xa, một chiếc chiến xa chí ít có 1 nặng 2 tấn. Cái này địa quật người bộ lạc thật giàu có. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vui mừng, thân hình xé rách bụi mù, trong chớp mắt xuất hiện tại cái này 10 cái địa quật nhân thân trước. Địa quật người thống lĩnh căn cứ khí lưu biến hóa đã nhận ra nhân loại đến. Có thể hắn mới vừa tới được đến phát ra gầm lên giận dữ. Một tôn tản ra hạo đãng lôi đình thần ma đã cuốn lên một trận hủy thiên diệt địa lôi vân, xé rách bụi mù, giáng lâm mà tới. Tự tôn này thần ma thân bên trên phát ra hạo đáng thần uy, lập tức để vị này thống lĩnh mở to hai mắt. Âm âm, lôi đình liệt không, Bách Lý Thanh Phong một cái cửu tiêu lôi động đánh xuống đi. Cái này bị trước mắt dọa người một màn làm sợ hãi địa quật người thống lĩnh ý thức liền giống như bị gió bão thổi tắt ánh nến, tại chỗ phai nhạt xuống. Tà thuật. Còn lại mấy cái nhỏ thống lĩnh gào thét lớn ngang nhiên phản kích. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Lần trước tiến về địa quật người hang động tao ngộ địa quật người thống lĩnh. Nhỏ thống lĩnh lúc, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chiến thần. Hủy diệt một cái huyết phủ bộ lạc đều chỉ có thể mượn nhờ hắc ám chi nghĩ lực lượng. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ ngưng tụ vô lậu chân thân, phá vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn, càng đem thể phách lại tu luyện từ đầu đến đỉnh phong, lại lấy thiên nhân cảnh huyền diệu bước vào cấp 9 chúa tể cảnh giới. So với lúc ấy mạnh đâu chỉ một đinh nửa điểm, địa quật người dũng sĩ đã không đáng hắn dùng luyện thần bí thuật. Hắn lực lượng bản thân lại thêm bên trên diệu kim chiến giáp phòng ngự là đủ đối địa quật người dũng sĩ hình thành nghiền ép. Còn lại nhỏ thống lĩnh, cửu tiêu lôi động cũng không cần đến, phổ thông lôi đình chi trượng một đập một cái chuẩn. Cả cuộc chiến đấu không có bất kỳ cái gì độ khó. Sau 3 phút, Bách Lý Thanh Phong xuất hiện ở bụi mù tràn ngập khu vực bên ngoài. Hắn đối với Tiêu Ly Ca xa xa nói một tiếng. Bên này hẳn là không có gì đáng ngại. Tất cả nhỏ thống lĩnh cấp lấy bên trên địa quật người đều bị giết chết. Còn lại cá lọt lưới các ngươi liền có thể giải quyết. Ta đi đối diện nhìn xem tình huống. Nói xong, thân hình của hắn lại lần nữa biến mất tại trong bụi mù. Nhỏ thống lĩnh cấp lấy bên trên địa quật người toàn bộ bị diệt sát rồi. Tiêu Ly Ca nao nao, lúc này mới trôi qua bao lâu, liền giết sạch rồi. Vì sao? Nghe Thanh Phong anh hùng thuyết pháp, giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Nửa giờ sau, bụi mù tán đi, cứ việc vài chỗ vẫn có hỏa diễm đang rực đốt, nhưng chiến trường cũng đã triệt để bình ổn lại. Có lẽ vẫn không yên tĩnh hơi thở, nhưng theo Bách Lý Thanh Phong tiến nhập không gian thông đạo. Tại hắn chưa không kiên trì nổi từ không gian thông đạo lui về trước. Chiến trường xưng được bên trên yên ổn. Không bao lâu, từ hai vị chiến thần cùng Tiêu Ly Ca vị này đại tông sư, lại thêm bên trên 8 cái chiến tướng tạo thành đội ngũ đi tới chiến trường bên trên. Địch nhân một cùng điều động 3 chiếc chiến xa. 3 chiếc chiến xa có 2 chiếc là hư chiêu. Chân chính phá vây điểm ở đây. 3 cái nhỏ thống lĩnh, 1 người thống lĩnh, 10 cái dũng sĩ, nơi này có cái nhỏ thống lĩnh, nơi này còn có 1 cái, tính bên trên lúc trước bị Thanh Phong anh hùng chém giết cái kia. 1 người thống lĩnh, 6 cái nhỏ thống lĩnh, đám người kiểm nghiệm một phen chiến trường, liếc nhau sau nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Những này địa quật người đợt thứ nhất liền điều động 1 người thống lĩnh cùng 6 cái nhỏ thống lĩnh, có thể đoán trước chính là kích thước to lớn, tất nhiên càng tại cái trước tháng lên. Lần trước, phòng tuyến của bọn hắn suýt nữa bị xông phá, lần này quy mô so với một lần trước lớn hơn, may mà chúng ta mời tới Thanh Phong anh hùng, nếu không... Một khi chờ những này địa quật người xông phá phòng tuyến của chúng ta, đến hậu phương trắng trợn phá hoại, không biết có bao nhiêu binh sĩ nguyên nhân quan trọng thân này chết. Một vị chiến thần lòng còn sợ hãi nói, càng đáng sợ chính là những địa quật kia người đem chúng ta chiến tuyến đục xuyên. Một khi chiến tuyến bị đục xuyên xuất hiện to lớn thiếu hụt, những địa quật kia người hoàn toàn có thể thừa dịp cái này lỗ hổng bay vọt mà ra. Đến lúc đó, Thanh Phong anh hùng hiện tại đang thay thế chúng ta tại thế giới thứ 2 chiến đấu. Tiêu Ly Ca nhìn xem không gian thông đạo, cứ việc không gian thông đạo vẫn một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, không nhanh không chậm tản ra từng tầng yếu ớt gợn sóng. Nhưng, ai đều biết, tại cái kia phiến bình tĩnh phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào hung hiểm. Thanh Phong anh hùng, đạp nhập không gian thông đạo rồi. Một vị chiến thần đi vào Tiêu Ly Ca bên người hỏi một tiếng. Hắn tại nhìn về phía không gian thông đạo mục tiêu bên trong mang theo một vẻ kính nể. Thế giới thứ 2 tràn ngập hung hiểm. Cho dù là những an toàn kia tu luyện nơi mọi người cũng không thể bảo đảm gối cao không lo. Khả năng một lần hung thú di chuyển liền có thể đem nhân loại mấy năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây cũng là cùng loại với ba đại thánh địa chờ tông cửa vì sao từ đầu đến cuối không muốn từ bỏ chủ thế giới, thậm chí muốn tại chủ thế giới bên trong khuấy gió nổi mưa thu hoạch được càng mạnh miệng hơn ngữ. Quyền nguyên nhân, vùng thế giới kia chân chính chúa tể, không phải địa quật người. Không phải hóa thú người, không phải giao nhân, không phải nhân loại, mà là hung thú, lít nhà lít nhít, giết không thắng giết, nhiều vô số kể hung thú. Hắn tiến vào, chính là bởi vì hắn tiến vào, cho nên trong nửa canh giờ này, không có bất kỳ cái gì một cái địa quật người một lần nữa bước vào thế giới này. Hắn sẽ an toàn trở về. Tiêu Ly Ca trùng điệp nói. Hắn là Bách Lý Thanh Phong, lần lượt lấy yếu thắng mạnh, sáng lập truyền kỳ Bách Lý Thanh Phong.